vương thượng cần chuẩn bị vật chứng đạo. Những thứ trên người thánh thể kia không thể thích hợp hơn, trời sinh chuẩn bị sẵn cho thiếu chủ đây. Thiên Đồ Sơn Mạch là một khu vực tương đối xa ở phía Bắc Vực. Rất nhiều sơn mạch đứt đoạn, cũng có vô số vực sâu, cảnh tượng hoang vắng. Diệp Phàm bay lên tầng mây, đi lên đủ độ cao, nhìn từ trên xuống. Chừng từng phiến khe sâu thật lớn là những đạo vết kiếm. Các vực sâu ít nhiều giống như dấu tay. Hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Khe cốc mấy vạn trượng kia là do đánh ra. Trên mặt đất không nhìn ra được. Rốt cuộc là tồn tại hùng mạnh tới cỡ nào tạo thành. Núi gầy, cốc sâu, tất cả đều rất xa xưa. Cảm nhận ký tức này thì có lẽ gây ra trước thái cổ. Căn bản không phải do nhân tộc tạo thành, mà là một di tích, chiến trường vô cùng xa xưa. Ta lại đến gần Bắc Vực. Nơi đây là chỗ tiếp giáp của Trung Vực cùng Bắc Vực. Đặc thù mấy chục vạn dặm chết chóc, không có một chút thảm thực vật, toàn bộ đều trụi lùi. Diệp vào một đường du lịch không có mục đích, chỉ vì tu thân tăng lên tù vi, không hay biết gì đi qua đến chỗ này. Lòng ở Bắc Vực, nhớ bé con lo vô thủy truyền thừa. Thế như, có lẽ là thể hiện đáy lòng của ta. Hắn tự nói, bản năng đi về phía Bắc, có lẽ bởi vì nó. Bỗng nhiên trên không trung, một ngọn núi xuất hiện một cánh cửa, ánh sáng tím lóe lên, hai sinh linh thái cổ hùng mạnh bước ra, liếc một cái là thấy được Diệp Phàm đứng trên vách núi. Thánh thể nhân tộc. Giống một tiếng, hai tên sinh linh thái cổ rít gào, bọn họ hiểu được ngôn ngữ của nhân tộc, có lẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc xuất thế. Các người đến từ cổ sơn nào, là Vạn Long sao hay là vùng cấm Thái Sơ, Tử Sơn? Diệp Phàm rất trấn định, cau mày rồi hỏi. Chúng ta đến từ Thần Linh Cốc, là nơi khởi nguyên vương tộc thái cổ mạnh nhất, thánh thể nhân tộc, thực thời thì giao ra chiếc đỉnh cùng các bảo vật trên người của ngươi. Diệp Phàm buồn cười, sinh vật cổ kia nói ra những lời này khiến cho người ta có cảm giác là lạ. Hắn đáp, các người tới đây đánh cướp ta ư? Người nói đúng, còn muốn mượn đầu người xài một lát. Một tên sinh linh thái cổ khác tiến lên, đến từ bộ tộc thần linh cổ, tất cả đều rất cao to, không phải vương tộc thuần tí, tất cả đều có vảy, có hình ngoại trừ là một ít mang cánh hoặc là sừng. Hai tên sinh linh thái cổ này rất bất phàm, vượt ra nửa bước đại năng, đi ra một bước mấu chốt tiến vào tiền thai tầng thiên thứ hai, lực lượng không có hề nhỏ. Diệp Phàm tuyệt đối không ngại, cười nhạt nói, vừa đúng lúc ta đến Bắc Vực là muốn bắt hai sinh vật cổ giúp ta dịch tiền lệ lục kim thư. Nhân tộc vô tri không biết xấu hổ, trong những năm thái cổ các người chẳng qua là thức ăn của vương tộc. Chúng ta là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Lúc đó, thanh nhân dân tộc các người cũng không thể đi ngang đất bằng, phải bị tổ vương các tộc áp chế, là tộc loài dưới chót trong các tộc. Hai tên sinh linh cổ rất kiêu ngạo, tuyệt đối không để nhân tộc vào trong mắt, bộ dạng ngạo nghễ thiên hạ, ta là trên hết, liếc xéo Diệp Phàm. Đáng tiếc, nhân tộc tầng chót bét mà ngươi nói đã trở thành chủ nhân trên đất bằng, còn các ngươi lại vì từ kiếp mà thoát khỏi thời đại sau thái cổ. Diệp Phàm lắc đầu. Đó là vì chúng ta ngủ say. Hôm nay chủng tộc hùng mạnh nhất đã sắp thức tỉnh trở về, tái hiện vinh quang gửi bể trên. Hai tên sinh linh cổ hướng tới năm tháng đỉnh cao, vô cùng hoài niệm. Trong đó, một tên ẩm lãnh nói, cái gọi là thánh thể, trong những năm thái cổ cũng chưa từng nghe nói tới. Hai tên đồ lệ các ngươi nhớ mãi những năm tháng đỉnh cao. Hôm nay trời đất không đổi, các ngươi không được nữa. Phiền dịch cổ kinh cho ta đi. Diệp Phàm ngoắc tay với họ rất tùy tiện. Để ta nếm thử mùi thánh huyết, sau đó lấy đầu của người về báo cáo. Một tên sinh vật cổ khẽ gầm lên, liền sinh ra ba đầu sáu tay, toàn thân vảy tím lóe sáng nhảy tới. Ngọn núi đá dưới chân Diệp Phàm tan vỡ, hóa thành bụi phấn đầy trời. Khí tức sinh linh cổ mạnh đến tận cùng, sức lực vô biên, hào quang chớp động tan vỡ cổ địa. Diệp Phàm để lại một đạo tàn ảnh, tránh qua một kích kinh người của tên ba đầu sáu tay. Ở đó xuất hiện một cái lỗ đèn thật lớn, sau bàn tay bây giờ đánh tát nơi đó. Mạnh đến thế sao? Trong lòng hắn rung lên, tế ra một khối thần nguyên to bằng đầu người. Bên trên có các chi chít trăm vạn phù văn, vừa xuất hiện liền trói lọi một mảnh thiên địa, không cách nào nhìn thẳng. Thu cho ta! Ở bên cạnh, một tên sinh vật thái cổ rống to, há mồm phun ra một tòa linh lung tháp. Ánh sáng màu vàng trói như là thánh vật trấn áp đại thể giới, lưu động vài tia khí tức hỗn độn. Đó là cái gì? Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, tòa linh lung tháp thù mất khối thần nguyên, không để nó bùng nổ liền im lặng, không còn một tia dao động. Khối thần nguyên đó dày đặc trăm vạn, văn lạc oán thiên,